Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407: Bất tranh khí. Chương 406: Bất tranh khí tại danh sách thông chi trước. Giang Hạo ý định ban đầu là muốn cho con thỏ mang theo Sở Xuyên tiến về Đông Bộ. Bất quá nguy hiểm, cho nên hắn muốn cho Tiểu Ly đi tìm sư phụ, thỉnh cầu đi Minh Nguyệt Tông, sau đó mang lên Sở Xuyên. Tiểu Ly không phải phổ thông đệ tử, mà là kế tiếp chân truyền. Ngay từ đầu dự định là chờ Tiểu Ly tấn thăng trúc cơ mới thích hợp thực hành. Không nghĩ tới danh sách nhanh như vậy liền xuống tới. Đồng thời hắn cũng ở trong đó. Tiểu Ly đi là tốt, nhưng hắn tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ ít vào tinh trong mắt. Đi Minh Nguyệt Tông đơn giản tự chui đầu vào lưới, mà lại hành động tiếp theo nhận cực lớn hạn chế. Không đề cập tới những này. Chuyến này một khi có chút công lao, đến tiếp sau lại nghĩ bên trên chấp pháp đường danh sách liền khó khăn. Đã biết mấy cái nội ứng, đều có thể giữ lại lợi dụng. Không có bại lộ bọn hắn tất yếu. Cho nên Tiểu Ly có thể đến liền đã đủ rồi. Mà Sở Xuyên là mình muốn đi qua. Dù là không cùng lấy tông môn, cũng có thể bản thân đi qua. Dự tính xấu nhất, chính là để con thỏ mang theo hắn đi. Cho đủ linh thạch cùng pháp bảo. Lấy thỏ bản tính, an toàn đến cùng khả năng rất cao. Hiện tại bớt đi không ít phiền phức. Bất quá vẫn là đến cho con thỏ bọn hắn một ít linh thạch. Để phòng ngừa ngoài ý muốn. Còn có phù lục, đi Đông Bộ. Những vật này rất khó hữu dụng. Bất quá mang theo luôn luôn tốt. Dạy Tử Hoàn cách dùng. Giang Hạo liền để chính bọn hắn chơi. Chỉ là trước khi đi vẫn là dặn dò một câu. Nhất định phải tại Minh Nguyệt Tông bên ngoài đặt chân lúc sử dụng. Thực sự không có cơ hội mới có thể tại Minh Nguyệt Tông bên trong sử dụng. Ở bên ngoài tương đối an toàn một chút. Minh Nguyệt Tông bên trong. Quá mức nguy hiểm. Dù sao cũng là chân chính tiên tông. Ai có thể biết bên trong là không thường xuyên có cường giả thị sát. Không cẩn thận bị phát hiện. Cơ hội chạy trốn đều không có. Sư đệ vì cái gì không đi? Linh dược viên bên trong. Diệu Thính Liên tò mò hỏi. Linh dược viên sự tình tương đối nhiều. Giang Hạo bất đắc dĩ nói. Liền ngoại môn một số việc. Bất quá ta không rảnh giúp các ngươi. Tông môn nhiệm vụ lại là để cho ta truy tra Thiên Thánh giáo. Bọn hắn không biết ta trước kia là làm gì à? Diệu Thính Liên tức giận nói. Có lẽ chính là biết. Cho nên mới cho ngươi đi. Giang Hạo nghĩ đến nhưng không có mở miệng. Không nói. Ta đi chấp pháp phong muốn người. Nói Diệu Thính Liên liền xoay người rời đi. Nhìn xem vị sư tỷ này thân ảnh biến mất. Giang Hạo quyết định tiến về ngoại môn. Xác thực mau mau đến xem khô héo linh dược là chuyện gì xảy ra. Một đường đi vào ngoại môn. Phát hiện rất nhiều người đều đang thảo luận tiến về Minh Nguyệt Tông sự tình. Tựa hồ rất hâm mộ những người kia có thể đi tiên tông. Càng hâm mộ những cái kia có thực lực đi người. Thậm chí cảm thấy mình tấn thăng nội môn. Lần sau liền có cơ hội đi. Giang Hạo chỉ là nghe. Cũng không cảm thấy buồn cười. Người kỳ ngộ có đôi khi chính là như thế không thể tưởng tượng nổi. Sáng phàm nhiều tiến lên một bước. Đều có thể gặp được cải biến cả đời kỳ ngộ. Hoặc phóng lên tận trời. Hoặc rơi xuống vực sâu. Đi Minh Nguyệt Tông với hắn mà nói cũng là như thế. Mà hắn lựa chọn nguyên địa bất động. Hắn không cần càng nhiều kỳ ngộ. Đi vào ngoại môn linh dược viên. Đập vào mắt toàn thân trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ. Có đôi khi Giang Hạo sẽ nghĩ. Bản thân một cái luyện thân tu sĩ. Vì cái gì mỗi ngày cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Luyện thần là cảnh giới gì? Thủ tịch thứ 10 mới nguyên thần viên mãn. Thực lực của mình cùng điều kiện. Là có thể truy đuổi thủ tịch đệ cửu. Loại ý nghĩ này chính là cảnh giới tăng lên mang tới tệ nạn. Tâm cảnh bất ổn. Khinh thị bất cứ người nào cũng có thể nếm đến khổ quả. Những người khác bởi vì khinh thị hắn cho nên bị hắn đánh lén. Bây giờ hắn nếu là cũng như thế, liền có khả năng bước người khác theo gót. Ném trừ dư thừa suy nghĩ, Giang Hạo một đường đi vào đoạn tình nhai chỗ linh dược viên. Bây giờ nơi này trồng đại lượng linh dược, Linh khí nồng nặc rất nhiều, nhưng là thổ địa vẫn còn có chút khiếm khuyết, cần thời gian dài bồi dưỡng. Sư huynh, Đoạn Tình Nhai một vị ngoại môn cung kính nói. Giang Hạo gật đầu, đơn giản nhìn xuống, phát hiện khô héo phần lớn là bản thân linh dược. Kiểm tra xuống, phát hiện chỉ là cơ bản nhất vấn đề. Thổ nhưỡng chất dinh dưỡng không đủ, xung quanh linh khí không đủ. Một bình linh dịch liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là linh dược nhiều như vậy, một gốc một bình, hao phí lớn biết bao. Do dự một chút, Giang Hạo nói khẽ, đem tất cả muốn khô héo hoa vùi vào trong linh điền. Xem như chất dinh dưỡng. Cái này khiến những người khác hơi kinh ngạc. Bất quá vẫn là nghe theo Giang Hạo. Nhìn xem bản thân từng cây linh dược bị chôn, Giang Hạo luôn cảm giác một đống linh thạch rời hắn mà đi. Bất quá đây là mà khả nại hà sự tình. Nơi này thổ nhưỡng cung cấp không dậy nổi nhiều như vậy linh dược. Hy sinh sắp khô héo linh dược, để cái khác càng có thể kiên trì sống sót, là chuyện tất nhiên. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, sẽ chỉ tổn thất càng nhiều. Hiểu đạo lý này không ít người, nhưng là không có mấy người dám hạ quyết định này. Trình Sầu không dám, cái khác trông coi người cũng không dám. Giang Hạo dám, không chỉ là không sợ sư huynh sư tỷ chất vấn, càng nhiều hơn chính là có không ít là chính hắn. Quá trình bên trong, Giang Hạo lại hỏi một vài vấn đề, chủ yếu là hỏi phải chăng có người đến ảnh hưởng bọn hắn. Đạt được đáp án là không có. Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch người phụ trách, đối bọn hắn vẫn còn tương đối chiếu cố. Giang Hạo nhìn xuống, vẫn là trước đó vị sư huynh kia. Xem ra hắn ít nhiều có chút năng lực. Đến nay đều là người phụ trách. Nhìn xem bọn hắn đem linh dược dùng đặc thù thủ pháp chôn xong, Giang Hạo cũng liền cáo từ rời đi. Trên đường, hắn luyện thần tu vi, bắt được một chút thanh âm. Đây chính là Đoạn Tình Nhai tu luyện nguyện huyết đạo người. Hắn đối người tốt, có phải hay không đều vì máu của bọn hắn? Khả năng đi, bất quá nghe nói nguyện huyết đạo cực kỳ huyết tinh. Ta lúc đầu may mắn gặp qua một chút nội dung. Ngay từ đầu giới thiệu vắn tắt thật là cực kỳ tàn ác. Vị sư huynh này nhìn ôn hòa chính phái, không nghĩ tới vụng trộm tàn nhẫn như vậy. Trong tông môn nhìn thấy ôn tồn lễ độ sư huynh, vẫn là phải cẩn thận một chút. Ngẫm lại cũng thế, chúng ta tông môn loại người này không hiếm thấy, chính là lần thứ nhất biết cảm giác có chút rung động. Lúc trước ta cũng cho là hắn là một vị tương đối chính phái người, rất hâm mộ một chút sư huynh đệ tại dưới tay hắn làm việc. Bây giờ hẳn là may mắn bản thân không phải. Đối với những âm thanh này, Giang Hạo không dành cho để ý tới. Dù sao cũng là tu vi thật sự phát giác được. Như thế chính là cộng hắn nói, mà lại nguyện huyết đạo một khi chứng thực, không có gì không tốt. Lúc trước cũng là bởi vì bản thân là người tốt, cho nên bị các phương người lợi dụng. Vân Nhược sư tỷ như thế, Bách Cốt Lâm một số người cũng là như thế. Bây giờ bọn hắn liền nên cân nhắc một chút. Đến mức thanh danh trăm năm về sau, ngàn năm về sau, vạn năm về sau, lại nên làm như thế nào đâu? Chỉ cần mình một mực sống sót, hết thảy đều là quá khứ mây khói. Ngày kế tiếp, quản lý xong linh dược, Giang Hạo liền đi bày quầy bán hàng bán phù lục. Con thỏ bọn hắn muốn ra ngoài, bản thân muốn chuẩn bị chút gì, đều cần linh thạch. Vừa bày quầy bán hàng không bao lâu, một vị kim đan trung kỳ sư huynh liền đứng tại hắn trước mặt. Nha, cá biệt năm không thấy, đều trúc cơ viên mãn. Vậy có phải hay không nói ngươi đã sẽ họa kim đan sáu phủ rồi? Đoạn Quan cười lạnh nói. Giang Hạo nhìn qua trước mắt sư huynh, thấp giọng nói. Sư huynh nói đùa, còn sẽ không? Xác thực sẽ không? Cái này cũng sẽ không? Thua thiệt ngươi vẫn là trúc cơ viên mãn. Một điểm không cầu phát triển. Đoạn Quan tiếp tục trào phúng. Ngự lực phù sẽ không phải còn không có học được a? Học xong, Giang Hạo hồi đáp. Học xong, vậy ngươi vì cái gì không bán? Thổi ai không biết thổi. Ta còn nói ta cũng sẽ đâu. Đoạn Quan hừ lạnh một tiếng. Liền ngươi dạng này thái độ, quả thực là lãng phí chế phù thiên phú. Nói xong, hắn bỏ rơi 3000 linh thạch. Lấy đi Giang Hạo tất cả phù lục, Giang Hạo nhìn xem có chút kinh ngạc. 3000 a, sư huynh này quá có tiền đi. Hắn sẽ không phải cũng là luyện đan sư a? Kỳ thật hắn có không ít ngự lực phù, chỉ là muốn cho vị sư huynh này trào phúng mà thôi. Như thế đối phương liền sẽ mua đi đại bộ phận phù lục. Nếu như không mua, lần sau liền lấy ra ngự lực phù, hắc đối phương một chút. Chỗ nào nghĩ đến, đối phương trực tiếp hỏi kim đan 6 phù. Cái này hắn cũng còn không có mua. Xác thực không lời nói. Bất quá lần này đem bày toàn mua, vẫn là làm cho người ngoài ý muốn. Hết chương.